xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 2: Khi mọi thứ sụp đổ. Khi mọi thứ sụp đổ và chúng ta ở bên bờ vực của những điều không rõ ràng, thử thách cho mỗi chúng ta là ở nguyên đó và không cố gắng cụ thể hóa nó. Hành trình tâm linh không phải là cái gì liên quan đến thiên đàng hay đích đến một chốn bình an thật sự. Tu viện Gambo là một nơi trời và biển tan hòa vào nhau. Đường chân trời trải dài vô tận, giữa một khoảng không gian rộng lớn, có đầy những chú quạ và hải âu bay lượn. Khung cảnh nơi đây giống như một tấm gương khổng lồ, làm tăng thêm cảm giác không còn nơi nào để lẩn trốn. Hơn nữa là một tu viện, nơi đây không có nhiều phương tiện giúp người ta trốn chạy. Không nói dối, không trộm cắp, không rượu chè, không quan hệ nam nữ và không lối thoát. Tu viện Gambo từng là nơi tôi khao khát được đến. Thầy Trumpa Rinpoche đã yêu cầu tôi điều hành tu viện. Vì vậy mà rốt cuộc tôi tìm thấy mình ở nơi này. Cuộc sống ở đó chẳng khác nào một lời mời kiểm tra tình yêu của tôi trước thử thách. Vì trong những năm đầu, tôi thấy mình như bị luộc sống. Khi đến tu viện, mọi chuyện xảy ra khiến tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Tất cả mọi cách bảo vệ mình, tất cả mọi ảo tưởng và mọi cách tôi dùng để duy trì hình ảnh bóng bẩy của bản thân đều sụp đổ. Dù cố gắng đến mấy, tôi không tài nào làm chủ được tình hình. Tác phong của tôi khiến người khác mệt mỏi và tôi chẳng biết phải trốn vào đâu. Tôi đã luôn nghĩ mình là một người linh hoạt, sốt sắng và được lòng hầu hết những người xung quanh. Tôi đã mang ảo tưởng này gần như suốt cuộc đời mình. Nhưng trong một năm đầu sống ở đó, tôi nhận ra trước nay mình đã lầm. Không phải là tôi không có những phẩm chất tốt, tôi chỉ không phải là cô gái hoàn hảo. Tôi đã đầu tư vào hình ảnh của mình quá nhiều, và thật khó để duy trì hình ảnh đó. Tất cả những công việc gian dở của tôi bị phơi bày một cách rõ ràng và chính xác như một thế giới đầy màu sắc sống động. Không chỉ trước mắt tôi mà còn trước tất cả mọi người. Những gì ẩn náu trong tôi trước đây bỗng nhiên bị bi kịch hóa. Không những thế, mọi người được tự do bày tỏ những suy nghĩ của họ về tôi và những gì tôi làm. Kinh khủng đến mức tôi tự hỏi liệu mình còn có thể hạnh phúc trở lại hay không. Tôi cảm giác bom đạn liên tục giáng xuống. Những hình ảnh tôi ảo tưởng về mình nổ tung và vương vãi. Nhưng ở một nơi đầy ắp những hoạt động tu tập và học tập đang diễn ra, tôi không thể chìm đắm bản thân trong việc cố gắng tự bào chữa và đổ lỗi cho người khác. Tôi không còn thời gian để sử dụng lối thoát đó. Một giảng viên ghé thăm tu viện trong thời gian này, và tôi nhớ cô ấy đã nói với mình, khi cô có thể làm bạn với chính mình, hoàn cảnh của cô cũng sẽ trở nên thân thiện hơn. Tôi cũng đã học bài học này và cũng biết đó là cách duy nhất. Đã có lúc tôi dán khẩu hiệu này trên tường: chỉ khi nào chúng ta không ngừng bộc lộ bản thân để đón nhận sự tàn diệt hết lần này đến lần khác, thì chúng ta mới tìm thấy thứ bất hoại trong chính mình. Vì một lý do nào đó, thậm chí cả trước khi biết đến Phật Pháp, tôi đã biết đây chính là cốt lõi của sự tỉnh thức thật sự. Nó chỉ xoay quanh việc chấp nhận để mọi thứ ra đi. Dẫu biết vậy, nhưng khi mọi thứ bị lột bỏ, và chúng ta không còn gì níu lấy, chúng ta vẫn thật sự đau đớn. Như câu châm ngôn của Học viện Naropa, tình yêu với chân lý đẩy bạn vào thế khó. Bạn có thể phân tích ngữ nghĩa của nó theo một vài cách lãng mạn hoặc một cách trần trụi, nhưng khi chúng ta gắn chặt bản thân vào chân lý, chúng ta chịu đau đớn. Như một sự thật khi nhìn vào gương, chúng ta thấy ngay ở đó chính mình với gương mặt mụn nhọt, già úa, khó chịu, phiền não và ớn nhất. Tất cả chúng là sự thật. Tại thời điểm đó, một cảm giác chực chờ muốn tan vỡ, khi mọi thứ bắt đầu lung lay và không còn gì chống đỡ, chúng ta nhận ra mình đang mấp mé một điều gì đó. Chúng ta có thể nhận ra đây là thời điểm dễ bị tổn thương và nhạy cảm, và rằng sự nhạy cảm đó có thể đi theo hướng này hay hướng khác. Chúng ta có thể khép lòng mình và kháng cự, hay chúng ta có thể chạm ngay vào cảm giác đau buốt và tê tái đó. Rõ ràng cái gì đó rất nhạy cảm và nhức nhối ở nơi đó. Khi mặt đất dưới chân mình vụn vỡ, khi chúng ta rơi vào trạng thái bấp bênh, khi ta không còn nơi nào níu lấy, nơi chúng ta gọi là vô trụ. Đó là một kiểu thử thách mà những chiến binh tinh thần cần trải qua để thức tỉnh trái tim họ. Đôi khi bệnh tật hay cái chết đẩy chúng ta đến đây, chúng ta trải nghiệm cảm giác mất mát, mất những người mà chúng ta yêu, mất tuổi trẻ hay mất đi cuộc đời mình. Tôi có một người bạn chết vì HIV. Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện trước một lần chia tay. Anh ấy bảo, trước đây tôi không muốn cái bệnh này. Tôi thấy ghét và kinh hãi nó. Thế nhưng hóa ra căn bệnh này là món quà lớn nhất mà tôi nhận được. Anh tâm sự, giờ với tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua thật quý giá. Tất cả mọi người trong cuộc đời tôi thật quý giá. Tôi nhận ra toàn bộ cuộc đời này có ý nghĩa với mình biết bao. Có điều gì đó thật sự thay đổi. Anh ấy cảm thấy sẵn sàng cho cái chết. Thứ kinh hãi và vẫn thật sự đau đớn này là một món quà. Mọi thứ sụp đổ là một kiểu thử thách và cũng là một kiểu chữa lành. Chúng ta nghĩ đó là một thời điểm để vượt qua thử thách hay đánh bại khó khăn, nhưng thật sự chẳng có gì phải làm. Chúng tự hình thành và tự tan hoại. Chúng lại hình thành rồi lại tan hoại. Chỉ vậy thôi. Quá trình chữa lành đến từ việc để yên cho mọi thứ tự diễn ra. Cho dù là nỗi đau, sự chữa lành, đau khổ và niềm vui. Khi nghĩ thứ gì đó sẽ mang lại niềm vui cho mình, chúng ta không biết điều gì thật sự xảy đến. Chúng ta không biết điều gì xảy ra khiến cho chúng ta đau khổ. Hãy để một khoảng trống cho chúng ta không biết. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta cố gắng làm tất cả những gì chúng ta nghĩ là tốt nhất, nhưng chúng ta chẳng thể nào biết được. Chúng ta không biết được liệu chúng ta sẽ ngã sóng xoài hay ngồi ở vị trí cao hơn. Khi thất vọng cực kỳ, chúng ta chẳng biết liệu mọi chuyện đã kết thúc chưa, hay đó chỉ là bắt đầu của một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Tôi đã đọc đâu đó câu chuyện về một gia đình chỉ có một cậu con trai. Họ rất nghèo. Người con trai này rất đổi quý giá với họ. Vấn đề là cậu hỗ trợ gia đình về tài chính là bộ mặt của gia đình. Thế rồi cậu ta ngã ngựa và bị què. Tai nạn đó dường như là dấu chấm hết cho cuộc đời họ. 2 tuần sau đó, quân đội vào làng và mang đi tất cả những người đàn ông khỏe mạnh ra trận. Và chàng trai này được phép ở lại chăm sóc gia đình. Cuộc sống cũng giống vậy. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Chúng ta gọi một điều là xấu, chúng ta gọi nó là tốt. nhưng thật sự là chúng ta không biết. Khi mọi thứ sụp đổ và chúng ta ở bên bờ vực của những điều không rõ ràng, thử thách cho mỗi chúng ta là ở nguyên đó và không cố gắng cụ thể hóa nó. Hành trình tâm linh không phải là cái gì liên quan đến thiên đàng hay đích đến, là một chốn bình an thật sự. Thật ra, chính cách nhìn này giam hãm chúng ta trong đau khổ, nghĩ rằng bản thân có thể tìm được hạnh phúc vĩnh hằng và tránh được khổ đau, là những gì đạo Phật gọi là luân hồi, một vòng tròn vô vọng lẫn quẩn, không điểm kết thúc và khiến chúng ta cực kỳ khổ sở. Sự thật đầu tiên trong tứ diệu đế của Đức Phật chỉ ra rằng khổ là điều không tránh được trên loài người. Cho đến khi nào chúng ta còn tin vào sự trường tồn của vạn vật, rằng chúng ta không hoại diệt và chúng có thể bám vào ta để thỏa mãn cơn đói khát về sự an toàn mà chúng ta tìm kiếm. Từ góc nhìn này, thời điểm duy nhất chúng ta thật sự cảm nhận sự biến chuyển là khi điểm tựa của chúng ta bị giật mất và ta không thể tìm thấy nơi nào để trụ lại, bám víu lấy. Chúng ta dùng những tình huống đó hoặc để tự đánh thức, hoặc ru ngủ bản thân. Ngay lúc này, ngay chính thời điểm không còn gì níu với, là hạt giống cho sự quan tâm tới những người đang cần được quan tâm và cho quá trình khám phá bản chất thiện lành trong mỗi chúng ta. Tôi nhớ như in một ngày đầu xuân khi toàn bộ sự thật hiển diện trước mắt. Dù trước đó đã nghe nhiều về bài thuyết pháp, với tôi lần này là một kinh nghiệm tâm linh thật sự. Đó là lúc chồng tôi thông báo anh ấy đang ngoại tình. Chúng tôi sống ở bắc New Mexico. Tôi đang đứng trước ngôi nhà đáng yêu của mình và dùng trà. Tôi đã nghe tiếng xe tiến gần đến và tiếng cửa đóng sầm lại. Anh ấy vòng qua góc nhà, rồi đột ngột nói với tôi là anh ấy đang ngoại tình và muốn ly hôn. Tôi nhớ bầu trời lúc đó, bao la và rộng lớn. Tôi nhớ tiếng nước chảy của dòng sông và hơi ấm phát lên từ tách trà của mình. Không thời gian, không suy nghĩ, không gì cả. Chỉ ánh sáng và sự tĩnh lặng sâu sắc không giới hạn. Rồi tôi định thần lại, nhặt một hòn đá và ném vào anh ta. Khi ai đó hỏi tôi đã bước chân vào Phật Pháp như thế nào, tôi luôn trả lời tại tôi hận chồng mình quá. Sự thật là anh ấy đã cứu sống tôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều. Để quay lại với một cảm giác dễ chịu, một cảm giác an toàn nào đó, một cảm giác kiểu như được trở về nơi chốn nghỉ ngơi thân thuộc. May mắn thay, tôi đã chẳng bao giờ thành công. Theo bản năng tôi biết rằng, từ bỏ cái tôi cũ kỹ bám chấp và phụ thuộc là cách duy nhất. Đó chính là lúc tôi dán câu khẩu hiệu đó lên tường. Cuộc sống là một người thầy giỏi và là một người bạn tốt. Mọi thứ luôn ở trạng thái chuyển dời. Điều này có vẻ khó nhận thấy. Không có thứ gì đến theo cách mà chúng ta mong đợi. Trạng thái chuyển tiếp ở khoảng giữa là một tình huống lý tưởng, một tình huống mà chúng ta không cảm thấy mình bị mắc kẹt, và ta có thể mở rộng trái tim cùng tâm trí mình thoát khỏi những giới hạn thông thường. Đó là một trạng thái rất nhạy cảm, không thù hận, một trạng thái không có điểm kết. Ở lại với sự run rẩy đó, trụ lại với trái tim tan vỡ, với cảm giác bồn chồn, với cảm giác tuyệt vọng hay ý muốn trả thù, đó là con đường tỉnh thức thật sự. Bám vào sự bất định, khéo léo thả lỏng mình giữa những bộn bề hỗn độn. Học cách không hoảng loạn, đó là con đường tâm linh. Khéo nắm lấy mình một cách nhẹ nhàng và bi mẫn, đó là hành trình của một chiến binh. Chúng ta giữ mình lại thêm 1 tỷ lần nữa, dù muốn hay không. chúng ta trở nên chai sạn với hờn giận, cay cú, với phẫn nộ từ ý niệm đúng sai. Chai sạn đi bằng cách này hay cách khác, thậm chí đến mức chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm và hứng khởi với những trạng thái đó của tâm. Mỗi ngày chúng ta hãy nghĩ đến hận thù trên thế giới. New York, Los Angeles, Halifax, Đài Loan, Beirut, Kuwait, Somalia, Iraq, hay bất cứ nơi nào, khắp nơi trên thế giới, mọi người luôn phải chiến đấu với kẻ thù và đau thương cứ bồi tụ mãi. Mỗi ngày chúng ta có thể suy nghĩ về điều này và tự hỏi mình, liệu tôi có trút thêm hận thù cho thế giới này hay không? Mỗi ngày khi chúng ta cáu gắt, hãy tự hỏi mình, tôi sẽ tập cách làm hòa hay khiêu chiến? Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.